Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, điểm kết Trình Diệp. Trước khi nói với cô quyết định của tôi, có vài lời tôi muốn nói với cô. Tất nhiên ngồi thẳng người, cơ thể này, sau bao lần chết đi, có lẽ bên trong đã tan nát. Tầm nhìn của anh thậm chí đang mờ đi, trước mắt mịt mù, không thấy rõ đường nét của Trình Diệp. Nhưng anh vẫn nhớ, buổi chiều ấy, bóng dáng bước vào thế giới của anh. Cô trong bộ đồ giao hàng, kiên cường tiến lên, tất nhiên kìm nén cảm xúc dâng trào. Tôi từng nghĩ số phận bất công, từ nhỏ hiếm khi gặp mẹ, sau lại mất cha, rồi sau đó, thất nghiệp, chờ việc. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là cô đơn, là sự cô đơn chẳng ai hiểu trong làng quê, là cái đói rét ấm no chẳng ai chia sẻ. Trong cánh đồng hoang vu của đời người, một mình kiên trì với nỗi cô đơn. Khó khăn lắm mới có được công việc này, lại vướng vào vòng lặp này. Có lúc tôi nghĩ, vòng lặp này là vô tận. Ban đầu tôi cũng như cô, chỉ muốn chạy trốn. Tôi đau khổ, tôi khó chịu, tôi cố thoát khỏi định mệnh chết chóc này. Nhưng mỗi lần tuyệt vọng, trong vòng lặp mới, lại được gặp cô, dường như mọi thứ không tệ đến thế. Cô biết không, đôi khi tôi thấy, chúng ta rất giống nhau, có thể thua, nhưng không chịu khuất phục trước số phận. Chỉ cần còn cơ hội, luôn phải đấu tranh vì chính mình. Vì có cô, tôi, không còn cô đơn nữa. Tôi biết ban đầu, cô chỉ muốn tự cứu mình, nhưng sau đó, như lần vụ nổ ấy, cô rõ ràng có cơ hội chạy xa, nhưng vẫn lao về phía tôi. Còn nhiều lần khác nữa, cảm ơn cô, hết lần này đến lần khác, luôn chọn tôi. Cảm ơn cô, đã cho tôi sự sống và cơ hội. Cảm ơn cô, đã xuất hiện trong tòa nhà xám xịt như tro tàn này. Cảm ơn cô, đã mang đến một tia sáng cho đời tôi mênh mông vô bờ. Những lời muốn nói nhất, khi thốt ra, lại dường như nhẹ bẫng. Tất nhiên không nói những lời ấy, chỉ khẽ thở dài. Vòng lặp trước, những gì tôi nói đều là thật lòng. Tôi từng nghĩ, nếu vòng lặp thật sự vô tận, thì ta không cần tìm đáp án nữa. Mỗi ngày 7 tháng 6, cùng cô tận hưởng ánh sáng ban ngày, cảnh hoàng hôn, làn gió ban đêm. Mỗi ngày 8 tháng 6, cùng cô nhìn kim dây bước sang ngày mới, tránh xa đơn hàng ấy. Trước khi cái chết đến, trân trọng cơn mưa sấm sét lúc nửa đêm, há chẳng phải món quà của tự nhiên. Đáng tiếc vòng lặp chúng ta trải qua là hữu hạn, vậy nên, gặp gỡ có lúc, chia ly cũng có lúc. Cô biết không, lần trước, khi bị hung thủ nhảy từ trên lầu đập chết, tôi đã thầm nguyện trong lòng. Tôi mong mình có thể gánh chịu tất cả. Trình Diệp, nếu cái chết của tôi là tất yếu, thì ít nhất, cô không nên bị liên lụy. Trình Diệp càng nghe, càng hoảng hốt. Những lời của tất nhiên, sao nghe như lời từ biệt, anh muốn gánh chịu gì? Có chuyện gì, ta cùng bàn bạc. Cô cảm thấy một linh cảm chẳng lành. Tất nhiên khẽ lắc đầu. Cô nhớ không, trước đây mỗi lần tôi gặp chuyện, chỉ cần hình ảnh máu me hay bất thường xuất hiện trong livestream, chẳng bao lâu, cảnh sát sẽ đến. Ban đầu tôi nghĩ là trùng hợp, đến giờ tôi mới nhận ra, đó là hậu chiêu tôi để lại. Có một việc, đến hai vòng lặp này tôi mới nhớ ra. Trước đây, thời điểm sớm nhất chúng ta tỉnh lại là trưa ngày 7 tháng 6. Nhưng thực tế, trước đó tôi đã trải qua gì? Cho đến vòng lặp trước, khi cơ thể tôi càng lúc càng tệ, ký ức lại dần rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày trước khi tỉnh lại, vì liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, tôi từng nói trong livestream, nếu khán giả thấy bất kỳ hình ảnh máu me hay bất thường nào, xin hãy thay tôi báo cảnh sát. Lúc đó có người nghĩ tôi làm vậy để câu view, còn đùa cợt. Nhưng tôi tin, có người đã ghi nhớ lời tôi. Trình Diệp chợt hiểu, lần đầu cô xông vào phòng livestream của tất nhiên, những bình luận từ đùa giỡn, không tin, đến bắt đầu báo cảnh sát. Mà vì cô luôn ở hiện trường, nên mỗi lần đều bị cuốn vào vụ án của tôi. Những lời tiếp theo của tất nhiên, với Trình Diệp, như chuyện hoang đường. Vậy tôi nghĩ, nếu họ phát hiện vấn đề sớm, liệu có khả năng cảnh sát sẽ đến trước? Nếu cảnh sát xuất hiện đúng lúc vụ án xảy ra, đúng lúc thấy hung thủ, và chỉ cần hung thủ không phải cô. Trình Diệp khó khăn hiểu lời tất nhiên, ý anh là, cảnh sát đến, hung thủ sẽ không dám ra tay. Nhưng anh chẳng phải nói, nếu không tìm ra hung thủ là ai, ta chỉ tránh được tạm thời, không thể trốn mãi sao? À đúng rồi, Trình Diệp chợt phản ứng, liệu hung thủ có đang ở đây, như trước đây, trốn trong căn phòng này. Nhưng cả cô và Tất Nhiên đều gần như kiệt sức, làm sao chống cự. Tất Nhiên không khẳng định, cũng không phủ nhận. Yên tâm, trước khi cô tỉnh, tôi đã kiểm tra rồi, ít nhất trong vòng lặp này. Giờ trong căn phòng này, chỉ có cô và tôi, hai người. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Trong tiếng gõ cửa, Trình Diệp kinh hoàng, giờ này, trong tòa nhà chứa tro cốt, vào khoảnh khắc này. Khi cả cô và Tất Nhiên đều kiệt sức, là ai đang gõ cửa? Nhưng Tất Nhiên dứt khoát bước đến cửa. Cửa mở, bên ngoài, là bộ đồng phục từng khiến Trình Diệp sợ hãi, trốn tránh, và kinh hoàng. Có người báo, trong phòng livestream này có thể đã xảy ra sự cố. Ngoài cửa, là viên cảnh sát cô từng gặp. Cô nhớ ra, viên cảnh sát này, hình như tên Tiểu Cảnh. Tiểu Cảnh đứng trước cửa, còn Tất Nhiên dường như yếu đến mức không nói nổi. Đúng vậy, vừa nãy trong livestream, tôi đã nôn ra máu. Và phát tín hiệu cầu cứu. Tôi là Tất Nhiên. Giây tiếp theo, Tất Nhiên lấy từ ngực ra một con dao gấp. Đèn quá mờ, Trình Diệp không thấy rõ mặt viên cảnh sát Tiểu Cảnh, nhưng rõ ràng thấy vai anh ta giật lên. Viên cảnh sát tên Tiểu Cảnh sờ vào gậy cảnh sát ở thắt lưng. Anh định làm gì? Tất Nhiên quay lại nhìn Trình Diệp. Trình Diệp, dù hung thủ giờ đang ở đâu, người đó không thể vu oan nữa. Điều kiện để vu oan là phải có một nghi phạm. Nhưng giờ, sẽ không có nữa, nếu tôi nhất định phải chết. Và đây là cơ hội cuối cùng, tôi muốn, lần này cách chết do chính tôi chọn. Trình Diệp như đoán được điều gì, cô cố lao tới, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực. Mà đôi mắt Tất Nhiên, lớp sương mù dày đặc, dường như càng sâu, càng nặng. Anh khẽ cười, như đang đọc câu trong sách, như nói về làn gió đêm hè. Thưa anh cảnh sát, xin anh chứng minh một việc, kẻ giết Tất Nhiên chính là Tất Nhiên, còn dao cứ thế kề vào cổ họng anh. Đừng, Trình Diệp cố lao đến Tất Nhiên, nhưng tất cả đã quá muộn. Tại sao, trong cú sốc quá lớn, Trình Diệp không thể khóc nổi. Cô cuối cùng hiểu ý định của Tất Nhiên, đây mới là điểm kết của vòng lặp. Nếu kẻ giết Tất Nhiên chính là Tất Nhiên, với Tất Nhiên vẫn là kết cục chết chắc, nhưng anh đã tính toán từ trước. Dùng cái chết của mình, cắt đứt mọi nghi ngờ, khiến vu oan mất ý nghĩa, để trong điểm kết của vòng lặp này, Trình Diệp được minh oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm kết của anh sẽ là khởi đầu của Trình Diệp. Máu của Tất Nhiên chậm rãi chảy ra. Trong mắt anh, bóng dáng Trình Diệp càng lúc càng mờ nhạt. Tầm nhìn càng lúc càng mịt mù. Anh cố nắm bắt đường nét của cô, như bắt lấy làn gió. Nhưng anh lại có một sự mãn nguyện kỳ lạ. Anh chưa bao giờ nghĩ tự sát là hèn nhát, cũng không nghĩ đây là chia ly. Tất Nhiên có niềm tin kỳ lạ của riêng mình, tin rằng một số thứ sẽ khiến con người bất tử. Vì thế giới này không đáng sợ đến thế, căn phòng tưởng là chế độc, hóa ra là tình cảm thương con của một người cha mất con. Ý định tưởng vì tiền mà đến, hóa ra là sự báo đáp thầm lặng. Sự trả thù cay nghiệt, nhưng vào khoảnh khắc nguy cấp, vẫn sẵn lòng kéo anh một cái để bảo vệ. Thế giới dù khó khăn, nhân tính vẫn có ánh sáng. Đó là triết học của Tất Nhiên. Vì thế, anh sẵn lòng thử một lần như vậy. Khi hơi thở càng lúc càng khó khăn, Tất Nhiên nhớ lại bao lần hoàng hôn, bóng dáng Trình Diệp. Cô trên chiếc xe điện, gió không giữ nổi vạt áo cô. Cô lái về phía trước, hướng về hoàng hôn. Một mảng vàng đỏ, bao bọc lấy bóng hình mỏng manh của cô. Anh nghĩ, Trình Diệp, một mảng vàng đỏ ấy, như hoàng hôn, nhưng cũng như bình minh. Trình Diệp, cô không nên chỉ lao vào bóng đêm, người giao hàng khuya, đôi vai gánh bao nỗi đời, cũng có thể lao về phía bình minh. Tất Nhiên nhắm mắt, nếu không thể gặp lại, tôi mong, điểm kết này sẽ là sự tái sinh của cô. Còn Trình Diệp, trong cú sốc lớn lao, ngã xuống đất. Cô được viên cảnh sát Tiểu Cảnh đỡ lên, nhưng lại ngã xuống. Cô không biết hung thủ ở đâu, đang rình rập trong hành lang hay trốn trong ống kính livestream. Cô chỉ biết, khi quay đầu, bông hoa xanh tím cuối cùng trong chậu, vào khoảnh khắc Tất Nhiên nhắm mắt, nhẹ nhàng rơi xuống. Điểm kết của vòng lặp, sự kết thúc của Tất Nhiên, đã tặng cô một sự giải thoát. Vòng lặp của cô, thật sự sẽ kết thúc sao? Sức lực cuối cùng, cũng bị rút cạn. Trình Diệp chìm vào bóng tối. Trình Diệp, Trình Diệp. Giọng một người phụ nữ vang lên bên tai. Trình Diệp khó nhọc mở mắt, chăn đệm mềm mại, ấm áp bao quanh cô. Trên mu bàn tay, cắm một cây kim, nước truyền dịch chậm rãi chảy vào mạch máu cô. Sức lực dần hồi phục, từng chút một. Trên bức tường đối diện là một chiếc đồng hồ lớn. Dưới góc phải đồng hồ là một khung nhỏ hiển thị ngày hôm nay. Đó là số 9, cô đã đến, ngày 9 tháng 6, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên người cô, ấm áp biết bao. Tất nhiên đã biến mất, vòng lặp thật sự, kết thúc rồi, nước mắt đến lúc này, mới trào lên khóe mắt. Trình Diệp ấp úng, mở môi, tất nhiên, trước mắt, một gương mặt quen thuộc tiến lại gần, người phụ nữ trong đồng phục, ngồi xuống đầu giường cô. Cô tỉnh rồi, cô ấy sờ trán Trình Diệp, Trình Diệp nhớ ra. Đó là nữ cảnh sát, tên Tiểu An. Vậy là, viên cảnh sát Tiểu Cảnh đã đưa cô rời khỏi hiện trường, đến đây. Cô đã hôn mê cả ngày. Tiểu An đỡ Trình Diệp ngồi dậy, đưa cho cô một cốc nước. Khi Trình Diệp cố nhận cốc nước, cô phát hiện có gì đó không đúng. Cô cử động cổ tay, nhưng không được tự do. Mà sắc mặt của viên cảnh sát Tiểu An, giờ nhìn rõ, lại có chút lạnh lùng. Nhưng lạnh hơn, là thứ trên cổ tay cô. Đó là gì? Cô nghi ngờ mình chưa tỉnh, nhưng không, cảm giác lạnh buốt truyền đến từ cổ tay. Trình Diệp phát hiện, một tay cô bị còng. Cách chương.